Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 687, một ngày mai là ngày ra tòa. Góc truyện audio.com. Chấm, từng lời từng chữ, sát muối vào tim gan. Không nhìn điện thoại nữa. Vân Khanh từ từ che mắt lại. Cô không nhìn thấy ánh sáng nữa. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng. Anh à, may sao em chưa từng nói với con bé rằng em là mẹ của nó. Tần Luật nghe cô rốt cục gọi một tiếng anh. Nghe được câu này thấy dần nhẹ lòng. Anh bỗng rơi vào trạng thái hoang mang và hoảng sợ. Cô ấy nói như vậy. Rốt cuộc có ý gì? Từ nay về sau cô không muốn nhận con sao? Nếu không nhận con bé sẽ không biết và nỗi đau mất mẹ sau khi nhận ra mẹ của con bé như vậy không phải quá xót xa sao? Cô ấy có hiểu điều này không? Khó khăn, anh ấy không có thời gian để nói bất cứ điều gì. Cô thẳng thừng cúp điện thoại. Tần Luật mặt mày ủ rũ. Vung một nắm đấm thật mạnh xuống bàn. Trong lòng có dự cảm không tốt. Lúc này, điều anh hiểu là cô muốn đem theo nỗi đau mà chết cùng Mặc Trầm. Có phải không? Một ngày trước phiên tòa, Cố Trạm Vũ đặc biệt quan tâm và dành cả ngày cho cô trong biệt thự. Vân Khanh có vẻ hơi bất an. Cơn đau đầu và triệu chứng khó thở tái phát. Bác sĩ và nữ cảnh sát đến tư vấn tâm lý trước khi ra tòa. Vào buổi chiều, tâm trạng của cô ấy đã ổn định lại một chút. Nghĩ tới Cố Trạm Vũ, phản ứng của cô đối với anh vẫn bình thường. Nếu cô quá bình tĩnh, anh sẽ nghi ngờ. Rốt cuộc là minh chứng cho Lục Mặc Trầm. Tuy rằng cô và Lục Mặc Trầm yêu nhau có vài tháng, nhưng cảm xúc lại vô cùng mãnh liệt. Cô đã từng yêu người đàn ông đó. Chẳng những phải thắng kiện anh ta mà còn phải tống anh ta vào tù. Trái tim đàn bà vốn không nên mạnh mẽ. Bình tĩnh mới là đáng sợ. Vân Khanh cũng nghĩ rằng Cố Trạm Vũ sẽ có những ngờ vực chỉ vì hành động buổi sáng đó. Buổi chiều tâm trạng cô bình tĩnh hơn nhiều. Cô cùng anh nghỉ lại trên sân thượng tầng 2. Sân sau thoáng mát, anh thì thầm còn cô thì nằm đọc sách. Đọc xong sách, Vân Thanh ngẩng đầu nói với hắn. Lấy giúp em quyển khác. Cố Trạm Vũ biết rằng gần đây cô hay đọc sách và chỉ có đọc sách mới khiến cô yên tĩnh và thanh thản. Anh đứng dậy, nắm lấy tay cô và dẫn vào phòng làm việc ở hành lang. Em muốn lấy quyển nào? Còn có cái gì trong phòng làm việc vậy? Vân Khanh hỏi ngược lại. Cố Trạm Vũ không thể không trả lời. Văn học, môn khoa học y tế mà em quan tâm ở trường trung học. Anh cũng giữ nó cho em. Có cả sách nước ngoài. Nhiều như vậy, em không biết mình muốn đọc quyển nào. Cô cười. Về buổi tối, mặt trời lặn được một hồi lâu. Chỉ còn lại vài tia nắng len lỏi ở sân thượng. Cô ngồi đó với khuôn mặt gầy gò. Trắng trẻo, mềm mại như ánh nắng. Khóe miệng nở nụ cười nhìn anh. Long lanh như nước, Cố Trạm Vũ trái tim lay động. Cầm tay cô. Vậy em tự chọn một quyển đi. Không có gì lạ. Mấy lần trước cô muốn tìm sách, anh cũng đưa cô đến phòng làm việc. Cô tìm trước mặt anh và sẽ rời đi khi tìm được. Vân Khanh đứng lên, đi tới, đi theo anh, cùng anh tán gẫu. Bất ngờ nói, anh còn giữ sách hồi cấp 3 của em sao? Cố Trạm Vũ mỉm cười tự hào. Không được sao? Em luôn cho rằng anh là kẻ tham lam không đáy và không có lương tâm. Thực tế, ban đêm rất yên tĩnh. Anh dành nhiều thời gian nhất trong căn phòng nhỏ của em. Anh đã ghi nhớ tất cả những cuốn sách mà em đã đọc. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh. Những sự trìu mến này. Bây giờ anh mới cho em biết. Có ích gì, em đanh đá, bốc đồng, hoang tưởng nhưng cũng rất ngốc nghếch. Những ngày này, cô ấy có tâm lý vô cùng yếu đuối. Cần phải đối xử tốt với cô ấy. Nên anh ấy đối xử với cô ấy rất ân cần. Kỳ thực Vân Khanh hiểu được anh muốn một Vân Khanh ngoan ngoãn. Một Vân Khanh yếu ớt. Chỉ muốn Vân Khanh dựa vào anh. Tận sâu trong trái tim anh. Luôn mơ đến một câu chuyện cổ tích. câu chuyện cổ tích của anh và cô. Tất cả những gì anh làm bây giờ đều là khao khát câu chuyện cổ tích đó, cách chương.